Vô luận kình ảnh này cố gắng như thế nào, dùng loại công kích nào, đều không thể công kích được thân thể Chu Báo.